12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, cùng Trần Túy ở cùng một chỗ. Thật tốt, hôm nay thời tiết rất ít, phi thường thích hợp du lịch. Trần Điểm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe Trần Túy trên xe thả ca, tâm tình 10 phần hài lòng, cảm giác đã rất lâu không có dạng này ra chơi. Đang lái xe Trần Túy cười cười, nói, ta cũng là, lần sau chúng ta cùng đi du lịch đi. Trần Túy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhếch lên khóe miệng, chúng ta trước đó không phải vừa đi suối nước nóng 2 ngày du sao? Trần Điểm còn chưa lên tiếng, xếp sau ôm pudding Trần Nhất Nhiên liền dựng lên lỗ tai. Cữu cữu, các ngươi lúc nào đi tắm suối nước nóng rồi? Lại còn giấu giếm hắn. Trần Điểm cười xấu hổ 2 tiếng, đối Trần Nhất Nhiên nói, thiện thiện ngươi đừng nghe cữu cữu ngươi nói bậy. Trần Túy thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn phía trước đường, chỉ là nhếch lên khóe miệng vẫn là duy trì lúc đầu đường cong. Hy vọng cái này nói bậy có thể sớm ngày trở thành sự thật. Trần Nhất Nhiên cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, cữu cữu các ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không đứa bé không thể nghe cái chủng loại kia sự tình? Trần Điểm rốt cục nhịn không được trên người Trần Túy nhẹ nhàng nện cho một chút. Nhắc nhở hắn, ngươi không muốn ngay trước tiểu bằng hữu mặt nói lung tung. Trần Nhất Nhiên ở trong lòng chợt a một tiếng. Nguyên lai thật là đứa bé không thể nghe cái chủng loại kia sự tình. Đối thiện thiện, ta mua rất nhiều chân gà a. Cữu cữu ngươi nói ngươi thích ăn nhất cái này, Trần Điểm thông minh tìm cái ăn chủ đề. Đem lời nói mới rồi hời hợt lật ra thiên, Trần Nhất Nhiên thủy chung vẫn là đứa bé, nghe thấy nàng mua rất nhiều chân gà, con mắt đều đi theo phát sáng lên, vẫn là Điểm Điểm tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Vậy ta đợi lát nữa có thể uống cola sao? Có thể nha, ta cũng mang theo, bởi vì hôm nay đi ra ngoài là từ giá du. Trần Điểm liền cũng không có mang bia, vì mọi người chuẩn bị rất nhiều đồ uống nước trái cây. Trần Túy nói, không thể uống quá nhiều, Trần Nhất Nhiên ngồi sau lưng hắn. Đôi bóng lưng của hắn làm cái mặt quỷ, Trần Điểm vừa vặn trông thấy, gõ bộ dáng kia của hắn nở nụ cười. Trần Túy thanh âm lại từ trước mặt truyền tới, không muốn ở phía sau đối ta nhăn mặt, ta nhìn thấy Trần Nhất Nhiên cùng Trần Điểm liếc nhau một cái. Song song bày ra một bộ đàng hoàng bộ dáng, từ Trần Điểm chỗ ở lái xe đi bờ biển, vẫn là có gần 2 giờ đường xe, đoạn này không tính ngắn lữ trình bên trong, có Trần Túy cùng Trần Nhất Nhiên làm bạn, tựa hồ trở nên ngắn rất nhiều. Pudding cũng là lần thứ nhất đi xa nhà, hưng phấn mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nếu không phải Trần Nhất Nhiên một mực ôm nó, đoán chừng nó có thể trực tiếp từ cửa sổ xe nhảy ra ngoài. Đến bờ biển sau, xe một đường hướng Trần Túy thuê biệt thự lái đi, Trần Túy xe một mực mở tại đội xe trước nhất đầu. Cho mọi người dẫn đường, bờ biển một đường, có thể trông thấy đã có không ít du khách tại du ngoạn. Trần Điểm đem xe cửa sổ lại hạ xuống một chút, cảm thụ chạm mặt tới gió biển. Hoa, ta đã rất lâu chưa có tới bờ biển. Trần Nhất Nhiên cũng học dáng dấp của nàng, quay kiếng xe xuống cảm thụ gió biển. Pudding bị hắn ôm vào trong ngực, hướng ngoài cửa sổ đưa đầu, hai con mắt híp lại dáng vẻ cực kỳ giống thời khắc này Trần Nhất Nhiên. Ba người các ngươi không nên đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, gia trưởng Trần Túy nghiêm túc lên tiếng. Trần Điểm cùng Trần Nhất Nhiên a một tiếng, Pudding uông vừa gọi, đem đầu đều rụt trở về. Đến biệt thự sau, mọi người đơn giản thu dọn một chút đồ vật, liền vặn lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật đi biệt thự phụ cận bãi biển đồ nướng. Bởi vì Trần Túy sớm cho biệt thự nhân viên công tác chào hỏi, hắn dự định thiêu khảo công cỗ đã vì bọn hắn lắp xong. Bọn hắn chỉ cần quá khứ đồ nướng là xong. Trần Hy Mặc mang theo cái đại kính râm, đi đến trên bờ cát cảm thụ biển cả, nơi này còn rất khá nha, ta ngay ở chỗ này thưởng thức biển rộng, đồ nướng sự tình liền giao cho các ngươi. Trần Điểm chính là chuẩn bị đi ăn chùa ý thứ thôi. Trần Duệ cùng Trần Điểm mặt khác 2 cái biểu ca, mang theo một cái mặt trực hộp, trực tiếp đang dùng cơm dùng một cái trên bàn nhỏ bày lên mặt trước. Trần Hy, tới chơi mặt trước, chúng ta vừa vặn bốn người, Trần Hy nghe được bọn hắn vẫy gọi. Vui vẻ chạy tới, tại bờ biển chơi mặt trước, ta còn chưa có thử quá, thật sự là có phong cách Trần Điểm, cho nên bọn hắn hôm nay đến bốn người, là vì vừa vặn góp đủ một bàn mặt trước. Bên này mặt trước bàn lưu loát xây dựng bắt đầu, một bên khác lão Trần khiêng một cái vừa mua máy ảnh DSL máy ảnh. Vừa xuống xe liền lôi kéo Vương Thục Trần nữ sĩ chụp ảnh. Lão bà, nơi này phong cảnh quá tuyệt vời. Nhanh ta cho ngươi chụp một chương. Vương Thục Trần nữ sĩ kia là chụp ảnh say mê công việc. Lão Trần tính tiền phản luyện chụp ảnh. Cũng là vì nàng, mặc mới váy đi vào bờ biển tinh xảo Vương Thục Trần nữ sĩ. Đã quá chú tâm vùi đầu vào mảng lớn quay chụp bên trong. Trần Điểm, làm sao liền Vương Thục Trần nữ sĩ cũng như thế không đáng tin cậy a? Quả nhiên nhà bọn hắn người một cái đều không trông cậy được vào. Trần Túy cười một tiếng, đi lên vuốt vuốt của nàng đầu. Ngươi cũng cùng Trần Nhất Nhiên đi chơi đi. Ta đến đồ nướng là được. Trần Điểm chống chống quai hàm. Trong lòng mười phần khó chịu, bọn hắn liền là cố ý. Không làm việc liền không có cơm ăn. Không thể để cho bọn hắn không làm mà hưởng, Trần Túy nhéo nhéo mặt của nàng. Trần An nói, liền là nướng cái đồ nướng, còn khó không đến ta, ngươi muốn ăn cái gì? Ta trước giúp ngươi nướng, Trần Điểm nghĩ nghĩ, kéo lại cánh tay của hắn nói, ta tới giúp ngươi nướng đi. Ta cũng biết, Trần Túy cúi đầu nhìn xem nàng, bên môi không tự giác tràn ra một vòng cười. Tốt, Trần Điểm đem muốn nhóm đầu tiên nướng đồ vật sửa sang lại. Trần Túy ở bên cạnh nhóm lửa, than bốc cháy về sau. Trần Túy cầm hai chuỗi chân gà, phóng tới trên vĩ nướng xoát xoát dầu. Nguyên liệu nấu ăn đều là tại siêu thị mua, sau khi đến còn phải chính mình gia công. Động thủ đem bọn nó bắt đầu xuyên. Trần Điểm cùng Trần Túy một cái xử lý nguyên liệu nấu ăn, một cái thịt nướng. Cũng là phối hợp khăng khít, Trần Hy bốn người bọn họ đã đánh một vòng mặt trước. Vương Thục Trần nữ sĩ lại đổi một cái cảnh quay chụp mảng lớn. Trần Nhất Nhiên cùng Pudding tại trên bờ cát chạy trước, Tiểu Bằng hữu tiếng cười cùng tiếng chó sủa cùng với gió biển cùng nhau bay vào Trần Điểm trong lỗ. Tai, nàng nghe ẩn ẩn truyền đến đồ nướng mùi hương, ngửa đầu nhìn xem Trần Tùy nói. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt, cứ như vậy lẳng lặng cùng Trần Túy ở cùng một chỗ. Cho dù là làm chút việc khổ cực, đều cảm giác sinh hoạt thật là tươi đẹp. Trần Túy cúi đầu nhìn xem người bên cạnh, trong mắt là giấu cũng không giấu được nhu tình. Ân, hắn cầm lấy một cái trước hết nhất nướng chân gà. Đưa cho Trần Điểm, sau này có thể ăn, người trước nếm thử tốt, Trần Điểm không có chút nào khách khí. Trần Túy cho nàng, nàng liền cầm lên chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét, chờ một chút, bỏng, Trần Túy bắt lấy của nàng tay, cúi đầu tại chân gà bên trên thổi thổi, ngươi người lớn như vậy, làm sao ăn cái gì còn giống như Trần Nhất Nhiên, bởi vì ngươi nướng quá thơm mà, ngươi không có phát hiện Trần Hy bọn hắn chà mặt trước tốc độ đều chậm lại sao? Trần Túy nghe nàng nói như vậy, phốc bật cười, ngươi ăn trước. Xem bọn hắn còn có thể nhẫn bao lâu, Trần Điểm cố ý kinh ngạc hướng hắn chừng mắt nhìn. Học trưởng còn rất xấu nha, cảm giác Trần Hy mấy người bọn hắn ngốc bạch ngọt không phải là đối thủ của ngươi đâu. Trần Túy buông nàng ra tay, cười cười nói, tốt, có thể ăn, Trần Điểm hạnh phúc cắn một cái chân gà. Hài lòng đến con mắt đều híp lại, quả nhiên lao động về sau ăn vào đồ ăn, là vị ngon nhất. Đương nhiên, cái này cũng cùng học trưởng tay nghề chặt chẽ không thể tách rời. Trần Túy tựa như Trần Điểm khi còn bé thích không gì làm không được anh hùng. Cái gì cũng biết, cái gì đều làm tốt, liền liền đồ nướng đều có thể nướng đến ăn ngon như vậy. Miệng ngọt như vậy, có phải hay không nghĩ ta sẽ giúp ngươi nhiều nướng mấy cái? Trần Túy nhìn xem nàng hỏi, Trần Điểm cười nói, a. Bị ngươi phát hiện á, cữu cữu, có phải hay không chân gà đã nướng chín a? Ta nghe được mùi hương, Trần Nhất Nhiên cùng Pudding từ đằng xa chạy tới, nhìn qua vì nướng tham ăn biểu lộ đều giống nhau như đúc. Đi trước tẩy cái tay lại đến ăn, có ngay. Được Trần Túy mệnh lệnh, Trần Nhất Nhiên cực nhanh chạy tới tẩy cái tay. Sau khi trở về, đạt được lần này Trần Đại Trù nướng xong thứ hai sâu cánh gà. Ăn ngon. Quả nhiên chân gà liền là nhân gian áo nghĩa. Trần Điểm hỏi hắn, cái kia cola đâu? Cola là linh hồn, Trần Nhất Nhiên đạo, đúng, Điểm Điểm tỷ tỷ ngươi đem linh hồn của ta phóng tới chỗ nào? Trần Điểm cười một tiếng nói, ở bên kia trên bàn trong túi, bên trong có rất nhiều đồ uống, chính ngươi chọn đi, cảm ơn Điểm Điểm tỷ tỷ. Không, cảm ơn cữu mụ, Trần Nhất Nhiên vứt xuống câu này, liền đi tìm linh hồn của mình. Trần Điểm bị hắn hô cái đỏ chót mặt, Trần Túy ở bên cạnh nhìn xem nàng, cười đến đôi lông mày có chút uốn lên, còn muốn ăn cái gì đâu? Cữu mụ, ngoặc kép chấm chấm, học trưởng làm sao liền ngươi cũng dạng này à? Ngươi vẫn là học sinh tiểu học sao? Đừng nhìn Trần Điểm mỗi ngày tại quán ba nhìn xem người khác nói chuyện yêu đương. Chính nàng nói đến tình nói lên yêu đến, vẫn là rất thẹn thùng. Huống chi hôm nay chung quanh còn tất cả đều là người nhà của nàng. Trông thấy Trần Nhất Nhiên cũng bắt đầu ăn. Trần Hy bọn hắn một bàn rốt cục ngồi không yên. Làm bộ đi tới, nhìn xem Trần Túy trước mặt vỉ nướng. Đã nướng xong sao? Trần Điểm cười lạnh một tiếng nói. Đã nướng chín a, này mấy sâu là của ta. Này mấy sâu là học trưởng. Này mấy sâu là ba mẹ. Không có rồi, các ca ca. Gặp qua dạng này muội muội sao? Trên tay ngươi chân gà không phải còn không có ăn xong sao? Tại sao lại dự định lên? Những này làm gì cũng nên đến phiên còn không có nếm qua người a. Trần Hy lúc nói lời này, đặc địa dùng ngón tay chỉ bốn người bọn họ. Trần Điểm nói, học trưởng yêu nướng cho ta ăn, ngươi quản được sao? Ha ha, bốn người ca ca tập thể nhìn về phía Trần Túy. Trần Túy phi thường tức thời mà nói, này mấy sâu trước cho các ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói, Trần Hy bật cười, cái kia cảm ơn, hắn không khách khí chút nào đem Trần Túy cái kia mấy sâu lấy đi. Cho những người khác mỗi người phân một chuỗi, Trần Điểm xem bọn hắn mấy cái chơi bời lêu lổng người đều có ăn. Học trưởng cái này cần củ thịt nướng còn đói bụng, phi thường không vui, học trưởng. Ta sâu này chân gà trước cho ngươi ăn đi, Trần Túy đối nàng cười cười. Nói, không cần, ngươi ăn trước, ta chờ một lúc lại ăn, Trần Điểm cũng không thuận theo hắn. Cầm lấy chân gà học Trần Túy vừa rồi dáng vẻ thổi thổi. Liền đưa tới bên mồm của hắn. Đến, ta cho ngươi ăn ăn. Chân gà đều bị Trần Điểm đưa đến bên miệng. Trần Túy lại cự tuyệt cũng không phải là người. Hắn hé miệng. Cắn một cái xuống tới, ăn ngon à, Trần Điểm đắc ý ngữ khí phảng phất nướng người là nàng. Trần Túy khẽ cười nói, ân, bị ngươi cho ăn tốt cực kỳ ăn, hai người bọn họ thân mật hỗ động bị bên cạnh ăn bốn người ca ca. Đều nắm chặt trong mắt, mấy người bọn họ liếc nhau một cái, tâm tình có chút phức tạp, người thường nói nữ sinh hướng ngoại, lời này thật đúng là một điểm không giả. Nhìn xem Trần Điểm cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Mới cùng với Trần Túy bao lâu, liền cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt thành cái dạng này. Này muốn kết hôn, còn không phải mặc cho Trần Túy bóp nghiến xoa tròn. Không được, bọn hắn hôm nay phải hào hào giúp Trần Điểm cây lập uy. Nhưng Trần Túy biết về sau trong nhà ai mới là định đoạt cái kia. Tay nghề không tệ nha. Trần MC, Trần Hy đem sau khi ăn xong tam chúc ném vào túi rác bên trong. Cầm khăn tay xoa xoa tay, đi đến Trần Túy trước mặt, về sau nếu là không đương hoạt náo viên, đều có thể đi mở cửa tiệm money, Trần Túy nói. Quá khen, hợp các ngươi khẩu vị liền tốt, Trần Hy cười dưới. Đối với hắn nói đến mở tiệm, ta liền nghĩ đến thiên hạ cư lão bản tay nghề là thật tốt. Liền là không thường xuống bếp, đúng, Trần MC không phải thường xuyên đi thiên hạ cư ăn cơm không? Nếm đến quá lão bản tay nghề không? Trần Túy ngừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Điểm khóe miệng kéo một cái, cũng nhìn xem tiểu lý tàng đao Trần Hy, người ta không phải nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm sao? Chân hy này phá tiểu hài vừa ăn người ta nướng chân gà đâu. Đảo mắt liền bắt đầu gây sự tình rồi. Cha mẹ bình thường là thế nào giáo dục hắn? Cũng may Trần Túy động tác chỉ dừng một lát, lại thong dong không vội vã bắt đầu nướng thịt. Ta không thường đi, nhưng ngươi hẳn là không thiếu vào xem đi. Chúng ta trong đài phóng viên đập tới quá mấy lần hình của ngươi. Cùng khác biệt tiểu minh tinh, Trần Hy, ngoặc kép chấm chấm, Trần Điểm, làm tốt lắm, học trưởng, sao, hết chương.